Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đến nỗi này, gì đến nỗi này à, thiếu nữ trước mắt ôm bộ thi thể kia. Chậm rãi ngồi dậy, lãnh trắng da thịt đem kia đã hiểu được tím bầm người ôm thật chặt. Dựa vào, ngực quần áo mở rộng ra một đoạn, lộ ra một nửa tiết sắc da thịt, trắng muốt nhược ngọc, long trời lở đất giống nhau. Hoặc là cảm giác được chung quanh khối băng đều đang lấy ra bị nẻ phương thức. Nổ vang lỗ tai của nàng. Giản Thu Vũ bắt đầu lo lắng. Chậm rãi lui về sau một bước. Nhất thời không cách nào tín nhiệm trước mắt thấy một màn. Nàng không sợ sao? Nàng không chê sao? Chỉ tuệ, nàng đi lên phía trước một bước. Thấy thủy tinh kia trong quan tài băng trắng nõn chân mềm hơi hơi co rụt lại. Rút lại tiểu trong váy. Chỉ lộ ra mấy đoạn ngón chân. Nhìn ra được, Tống Trì Tuệ đã bị đông cứng không chịu được. Đừng tới đây. Nàng thanh âm mang theo khàn khàn. Trầm thấp mà bi thương. Muốn so dưới đất này ba tầng hàn băng còn muốn lạnh. Không bao lâu, Đoàn Điềm Điềm, Thanh Thủy, Tống Trì Thu cũng sôi nổi đến hiện trường. Ba người thấy Tống Trì Tuệ, còn có nàng bộ dáng kia, đều là sôi nổi kinh ngạc. Thật lâu không biết nói cái gì. Thiếu nữ gắt gao ôm thi thể. Khuôn mặt nhỏ ở trên mặt nàng cọ. Các ngươi tất cả đi ra ngoài. Tống Trì Thu nóng nảy. Muội muội, ngươi đừng nằm trong này. Sẽ bị đông cứng thương. Đoàn Điềm Điềm cũng khuyên giải. Đúng vậy à, tiểu tuệ muội muội. Còn tiếp tục như vậy. Ngươi cũng sẽ bị thương. Đặng Ly nếu là trên trời có linh thiêng. Sẽ không lòng người nhìn thấy ngươi dạng này. Tống Trì Tuệ lơ mơ mê mê thần sắc nhìn xem các nàng. Chậm rãi lắc đầu. Các ngươi đều là đến hại nàng. Tỷ tỷ sợ đau. Các ngươi lại muốn thiêu hủy nàng. Nàng vừa nói. Một bên vu ố. Tê ve Đặng Ly gương mặt. Hai mắt nhìn chăm chú lên nàng. Tỷ tỷ là một mình ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi. Nàng vu ố. Tê ve Đặng Ly quần áo. Lúc này, quần áo của nàng đã bị đông cứng phát cứng rắn, sờ lên có một tầng thật mỏng xương. Tống Trì Tuệ lại không cảm giác được lạnh, ngược lại thân thể đang phát nhiệt, nàng tựa hồ phát như điên. Tỷ tỷ, che tỷ tỷ lâu như vậy, tỷ tỷ vẫn là lạnh không? Thanh Thủy nhìn xem dáng dấp của nàng, cắn chặt môi đỏ, cứ theo đà này, Tuệ Tuệ sẽ điên mất. Đoàn Điềm Điềm. Đến không vội cùng nàng nói nhiều như vậy. Trực tiếp đem nàng mang về nhà đi. Dứt lời. Nàng đi về phía trước hai bước. Tống Trì Thu vươn tay ngăn đón nàng. Không được. Không thể cưỡng ép đến. Nàng sẽ phát điên. Nàng hiểu rõ nhất Tống Trì Tuệ. Tống Trì Tuệ toàn thân phản cốt. Dưới mắt lại là cực kỳ bi ai muốn tuyệt. Chỉ sợ bản thân cũng không biết mình lúc này giờ phút này đang làm gì. Nàng chỉ là tội nghiệp người. Liều mạng nắm lấy một cái căn bản bắt không được đồ vật. Giống như là thuở thiếu thời mất đi cha mẹ. Gãy hai chân. Khi đó nàng cũng thiếu chút điên rồi. Không thể ép buộc đến. Muốn thuận nàng. Thiếu nữ trên người váy trắng hiện ra vỏ sò trơn bóng tia sáng. Vững vàng dựa vào bên hông trang phục màu đen kia nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân tay chân thon dài. Cắt xén khéo léo quần jean đem chân nổi bật lên thẳng tắp lại mạnh. Một song tím bầm nhẹ tay nhẹ móc tại Tống Trì Thu trên bờ vai. Bàn tay cứng đờ rũ xuống. Thon dài đốt ngón tay chụp lấy tinh tế vai. Dù có chết, cũng tại che chở nàng non mềm thân thể. Đừng bị kia băng tinh quan tài cho lạnh đến giống nhau. Tống Trì Tuệ dựa vào ở nàng bên gáy. Lông mi dài quét lấy cái cổ băng lãnh ra thịt. Nàng nghĩ tới đã từng thân thể kia bị ngứa đến, là biết nhúc nhích, là sẽ run, yết hầu cũng sẽ lan, phát ra êm tai tiếng vang. Bây giờ băng lãnh lãnh một mảnh, tỷ tỷ đi thật a, Tống Trì Thu hướng phía trước hai bước. Muội muội, chúng ta không đốt nàng, nhưng là ngươi trước phải cùng chúng ta trở về. A Ly cha mẹ đến xem nàng. Tống Trì Tuệ qua loa sững sờ, trong lòng bị hung hăng kéo một cái. Cha mẹ của nàng, tỷ tỷ kiên nhẫn đi lên trước, tựa ở băng lãnh quan tài tôn bên cạnh, cảm giác được kia liên tục không ngừng hàn ý từ bên hông rót vào thân thể. nàng đều không kiên nhẫn chịu. Đừng nói Tống Chỉ Tuệ cùng nàng ở nơi này nằm lâu như vậy. Đúng a, muội muội. A Ly không chỉ có ngươi, nàng còn có bằng hữu, đồng sự, còn có người nhà, nàng thân ái nhất đến cha mẹ a, làm người không thể quá mức ích kỷ. Cha mẹ của nàng cũng rất yêu nàng, muốn gặp nàng một mặt, tình yêu chiếm hữu là không khỏi. So sánh với huyết thống, Tống Chỉ Tuệ kia cố chấp chiếm hữu tựa hồ thật không có một chút tác dụng nào. Huống chi hai người lúc trước cũng chỉ là đồng sàng dị mộng quan hệ. Bây giờ tính là gì? Mất đi mới biết tầm quan trọng. Tống Chỉ Tuệ trong lòng dần dần sáng tỏ. Trần chờ hỏi, cha mẹ của nàng, không biết nấu nàng đúng không? Tống Chỉ Thu không có trả lời. Nàng mặt lộ vẻ khó xử. Sẽ không? Giản Thu Vũ vươn tay ra, giống như là muốn cầm nàng. Dù cho là thiêu, đó cũng là thuộc về nàng ứng nên đi địa phương. Chỉ Tuệ, chúng ta hẳn là còn đem nhục thể của nàng, còn cho linh hồn của nàng. Linh hồn như một sợi hư vô mờ mịt thuốc, đã sớm rút kén nhổ ti rời đi. Mà nàng hiện tại vây khốn, chăm chú là nhục thân mà thôi. Tống Chỉ Tuệ quay đầu nhìn Đặng Ly, song tay vỗ sờ mặt nàng gò má, giống như là bạch vỏ sò chế trụ màu xanh dây leo. Kia dây leo linh hồn đã biến mất, nhục thân cũng sẽ trong thời gian ngắn hèn mọn mục nát. Tỷ tỷ, người thật phải rời đi sao? Nàng thanh âm thật thấp, mang theo tiếng khóc nức nở, vang vọng ở trống rỗng ba tầng dưới. Sóng âm đụng vào khối băng lại phản xạ trở về, rót lọt vào lỗ tai. Phải rời đi, phải rời đi. Người trước mắt mặt không có chút máu, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi nhếch, sau khi chết liền là một bộ chảy vuốt lãnh đạm khí chất. Khí chất kia thực thì đã cho nàng đáp án. Tống Chỉ Tuệ khóc không thành tiếng. Nàng ngửa đầu, nhìn nàng kia màu đen trên môi một tầng bạc xương. Chậm rãi hôn lên, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Chỉ còn lại băng lãnh chết lặng xúc cảm còn có bản thân một phía tình nguyện nhịp tim. Chỉ Tuệ, Giản Thu Vũ bóp gấp ngón tay, ánh mắt kinh ngạc, còn lại ba người đều là một ngụm thở dài, sôi nổi quay đầu đi. Thiếu nữ lưu luyến khẽ chạm vào, buông ra môi lúc, đưa nàng môi trên đỉnh núi tầng kia thật mỏng xương cũng mang đi mấy phần, càng lộ vẻ nàng dung nhan mềm giòn dễ vỡ. Nàng nằm ở nàng bên tai, dùng đời này ôn nhu nhất ngữ khí, tỷ tỷ, chúng ta trở về nhà. Ngọc Côn chân núi phương viên trăm dặm chỗ sâu nhất có một thôn trang tên là Thập Tự Nha. Danh lên bởi vì cái này thôn trang thông hướng những thôn khác. Hiện thập tự tạo hình, đi lên thì là Côn Sơn Ngọc Tuyết, là một giao thông coi như phát đạt địa phương. Nhưng là đại lộ hướng trong làng lại đi nửa giờ, nơi đây lại giống không có bóng người cùng thế giới ồn ào náo động tiên cảnh. Ngày mùa hè sáng sớm, trong núi vừa mới đánh lên một tầng mông lung sương trắng. Đi lại người từ xa nhìn lại chính là một cái bóng. Không biết còn tưởng rằng sương mù trong rừng rậm xuất hiện một nhóm zombie. Nước hồ lẳng lặng chảy xuôi. Mấy trăm năm vẫn là như vậy chảy. So với nhân loại sinh mệnh càng xa xưa sự vật, bọn chúng đều ẩn nấp ở rừng sâu núi thẳm. Quang mà không diệu, tịnh thủy sâu lưu. Bọn chúng thường thấy thế giới này ly kỳ sự kiện. Chủ nhân thôn Vương Nhi sẹo mụn cùng Tây thôn Trương Ca tức phụ làm lên. Hồng đồ lót ở lại trong nhà người khác. Trương Ca tức phụ tìm tới cửa chính là một trận đánh. Phía nam họ Châu Nam chủ nhân ở công ty nhỏ đi làm. Hủy dung về sau chia tới thành phố hai bộ phòng cùng chung thân tiền lương. Mỗi tháng mấy đại vạn đâu. Phát tài phát tài. Du học Nhật Bản nghiên cứu sinh nữ sinh thi đậu Thập Tự Nha thôn quan. Hôm nay vào thôn, thôn dân từng cái đều vác cuốc, vác trên lưng cái sọt, đi xem trong thôn mỹ nữ thành tích cao thôn quan đi. Vẻn vẹn lưu lại lẳng lặng cây cối, lẳng lặng nước chảy, cho nên mà nơi này phát sinh hát ly kỳ bao nhiêu chuyện, cũng chỉ có thiên nhiên biết. Hồ sen bên trong que diêm nhỏ đã pha ba ngày. Có lẽ là nằm ở đây, hấp thu linh khí của thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt. Nàng khôi phục được so trong truyền thuyết phải nhanh mấy tháng. Đặng Ly cũng là bị thôn dân tiếng bước chân đánh thức. Nàng thanh tỉnh về sau, cảm giác được thân thể tràn vào một cổ lực lượng khổng lồ. Giống như là liên tục không ngừng máu tươi cùng cốt nhục ở hướng nàng nho nhỏ que diêm bên trong rót. Những cái kia sinh động tế bào cấp tốc chiếm lĩnh tứ chi của nàng Bách Hải. Một lần nữa tạo nên lên nàng cốt nhục, giống như là gạo trắng đánh thành ống pháo giống nhau. Phanh phanh phanh, vật liệu gỗ côn thổi phồng giống nhau bành trướng to lớn. Dẫn tới ao nước tiếng nước run run. Sau đó que gỗ biến thành một đôi nhỏ dài chân, nhỏ dài cánh tay, ngũ tạng lục phủ cũng dần dần quy vị. Thân thể không còn là bay bổng trạng thái, giống là một khối nặng nề tảng đá đem bản thân áp đến xít sao. Lam đêm huỳnh quang hạ, Đặng Ly chậm rãi đưa tay, con mắt nháy mắt lại nháy, đếm bản thân tân mọc ra 5 ngón tay, tay trái tay phải, nâng lên chân trái chân phải nhiều lần nhìn xem, hai tay lại hướng cái đầu lộn xộn sờ soạ, ưng một cái, sờ đến bản thân lạnh như băng làn da, con mắt, ngũ quan, nàng cuối cùng là trầm một cái khí, rốt cuộc, ta đã trở lại. Có lẽ là thân thể tạm thời không tiếp thụ nổi như thế bành trướng mà cụ có sức giãn biến thân. Nàng rất nhanh mệt đến, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nửa người trên của nàng đúng lúc không vào nước bên trong. Mực nước lan tràn đến ngực, nhấc lên ao nước dập dờn mở hết vòng này tới vòng khác gợn sóng. Các vị thôn dân, trên quảng trường. Một ăn mặc màu quýt váy dài nữ nhân trong tay cầm màu trắng loa. Đứng tại hơi cao trên bàn. Đối diện một vòng thôn dân nói chuyện. Nàng trời sinh một bộ nhiệt tình hảo cuống họng. Ta gọi Trần Tiểu Truyền. Cũng có thể gọi ta Chuyển Truyền. Cô nương này dáng dấp như nước trong veo. Mắt to mày rậm. Làn da lại bạch. Còn tưởng rằng sẽ nổi lên một cái đáng yêu tên. Kết quả để cho cái gì? Trần cục gạch nhỏ. Ta còn Lý Đại Ngói đâu. Sách, người ta gọi Tiểu Truyền. Xoay quanh vòng truyền, tên thôn khẩu âm 10 phần nồng hậu dày đặc. Nga, xoay quanh vòng A, vậy ta gọi nàng vòng vòng thôn trưởng hảo. Người ta gọi Trần Tiểu Truyền. Vòng vòng thôn trưởng, Trần Tiểu Truyền không thể làm gì nhìn thôn dân. Giải thích nhiều lần, nàng gọi Chuyển Truyền, không gọi vòng vòng, nhưng là thôn dân cảm thấy khó đọc. Thống một quyết định phải gọi vị này du học Nhật Bản nghiên cứu sinh trình độ tiểu cô nương gọi vòng vòng. Nguyên nhân vì dung mạo của nàng 10 phần khả ái. Vóc người nhỏ nhắn, làn da lại bạch, con mắt vừa lớn vừa tròn. Mái ngố càng lộ ra nàng giống như là mới ra cao trung tiểu cô nương. Kỳ thực nàng đã 26 tuổi. Hảo đi, các vị thôn dân, các ngươi về sau làm sao gọi ta đều được. Tóm lại. Về sau trong thôn sự vụ lớn nhỏ, liền có ta tới quản lý. Có chuyện gì, nàng ở phía trên ba la, phía dưới cũng không có mấy người nghe nàng. Đều ở mỗi người kể ra riêng mình chuyện. Người trong thôn cũng không phải là rất tuân kỷ luật. Trần Tiểu Chuyển còn chưa nói xong. Người liền cắt tự rời đi. Lưu nàng lại lúng túng khó xử xấu hổ ngượng đơn cử loa. Về sau mọi người có vấn đề gì? Đều có thể tới hỏi ta nha. Cũng không người để ý nàng. Mỗi người thao nông nghiệp dụng cụ đi làm việc. Trần Tiểu Chuyển thở pháo. Dùng tiếng Nhật cho mình nói một câu. Cố lên. Hôm nay tới thôn ngày đầu tiên. Nhưng thật ra là hôm qua. Hôm qua đem hành lý thu thập thật đẹp mỹ ngủ một giấc. Hôm nay đánh liền tính dạo chơi làng. Nàng quản hạt làng thực ra là du lịch cảnh khu. Nhưng là chính phủ yêu cầu không thể hoàn toàn kiến thiết thành nông gia nhạc. Yêu cầu lui lâm còn cây. Du lịch người có thể nhìn thấy Ngọc Côn đặt chân hạ chẳng phải thương nghiệp hóa. Mà là sinh thái. Điền viên. Có nồng điền viên dạng dỡ hơi thở. Cho nên phái nàng đến giám sát. Đồng thời chấp hành cái này một công việc. Trần Tiểu Chuyển xuất ngoại Nhật Bản lúc cũng rất thích bên kia điền viên phong cảnh. Nàng dốc lòng về nước về sau. Cũng phải tìm một cái non xanh nước biếc địa phương đương thôn quan. Đến tẩy lễ nội tâm. Gột rửa linh hồn. Quan trọng nhất chính là. Dùng tự nhiên chữa trị bản thân. Để bản thân cùng đã từng là cha nữ nói tạm biệt. Sương sớm dần dần tản ra. Trần Tiểu Truyền càng đi càng cảm thấy nhẹ nhàng linh hoạt. Trên núi không khí thanh tịnh, vẻn vẹn có chim hót cùng tiếng nước chảy, tựa như ở nàng tim sinh sôi ra một vũng linh tuyền giống nhau. Thấm vào ruột gan, vừa cao hứng không đầy một lát, nàng gây chú ý nhoáng một cái, liền thấy bên hồ sen nằm toàn thân lượng khá lâu người. A, Trần Tiểu Truyền quát to một tiếng, dọa đến bờ sông mấy cái ngỗng đều cất cánh. Nàng vu, ốt ve tim, nhìn chung quanh, ý đồ gọi tới một mình mau cứu nàng. Đáng tiếc thôn dân đã sớm đuổi theo chợ sáng. Toàn thôn chỉ có nàng cùng mấy con ngỗng lớn. Nàng nhìn xa xa, thấy người kia chân tựa hồ nhẹ nhàng động một chút. Lãnh trắng cổ chân lay động tiếng nước, đẩy ra ao nước một lăn tăn rung động. Sống sót, tửu quỷ, dù sao cũng là người trong thôn. Hôm nay thượng ngày đầu tiên ban, liền muốn làm một lần lôi phong. Trần Tiểu Truyền vén váy lên, một bước dẫm vào vẻn vẹn có hai cái đùi to bờ ruộng. Nàng nửa ngồi, tùy thời làm lấy chạy trốn tư thế. Bước chân nhưng từng bước hướng phía trước, càng đi càng gần, cho đến thấy người kia tóc dài. Tóc dài rũ xuống ngực, nửa gương mặt đối nàng. Mũi rất cao phát ra oánh oánh tia sáng. Tinh xảo cằm tuyến đi xuống. Thiên Nga dường như cái cổ trắng ngọc xuất trần bất phàm. Không có hầu kết, là nữ nhân a, Trần Tiểu Truyền thở một hơi. Nữ nhân hảo, mặc dù nữ nhân cũng có đại móng heo, nhưng là xác suất tương đối tiểu. Nàng ngồi xổm người xuống, cách người kia chỉ còn lại hai bước khoảng cách, liền không dám hướng phía trước. Nàng từ một bên nhặt lên vẫn luôn khô bại sợi đằng, chậm rãi hướng phía trước đưa tới. Đâm chọt nữ nhân trắng nõn cánh tay thon dài trên lưng. Người thế nào? Nơi này ướt sũng bẩn thỉu. Nữ nhân trước mắt trên thân lại hết sức sạch sẽ. Nó khí chất cùng nơi này thôn dân bắn đại bác cũng không tới một bên. Một bên, liếc thoáng một cái giống như là gặp rủi ro công chúa. Nàng nửa người chìm tiến hồ nước. Vẻn vẹn có ngực ở trên lộ ra mặt nước. Có điểm giống là hắc ám sinh vật chìm nước. Chìm nước bươm bướm, tê, Trần Tiểu Truyền lại chọc chọc mờ u bàn tay của nàng. Ở nàng trắng như tuyết trên da dính một tia bùn đất. Cảm nhận được mờ u bàn tay có đồ vật gì ở gãi ngứa ngứa. Nằm lâu cảm giác mệt mỏi rốt cuộc bị đuổi đi. Tiêu tán hầu như không còn. Đặng Ly chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lọt vào trong tầm mắt là xanh thẳm bầu trời. Lơ lửng mây trắng. Một vòng còn chưa ra mặt trời đỏ giấu ở tầng mây bên trong. Có vẻ ôn nhu lưu luyến. Ngươi tỉnh rồi. Một cái hoạt bát giọng nữ bên phải bên tai vang lên. Đặng Ly quay đầu đi. Trước mắt nhoáng một cái. Nhìn một thiếu nữ trang phục bộ dáng người ngồi xổm ở bên người nàng. Giữ lại chỉnh tề tóc mái. Ghim thật cao đuôi ngựa. Nàng vô ý thức rụt tay một cái. Tống Trì Tuệ sẽ không theo tới nơi này đi. Chỉ là chớp chớp mắt, trước mắt rất nhanh rõ ràng lên. Nữ nhân trước mắt cùng cái kia để nàng cảm thấy có chút sợ hãi nữ nhân hoàn toàn khác nhau. Dù đều là đáng yêu tướng mạo, nhưng Tống Trì Tuệ mang theo sơ lãnh kinh diễm cảm, mà thiếu nữ trước mắt là nhiệt tình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Dung mạo ngươi cũng quá đẹp đi. Thiếu nữ trước mắt con mắt cùng suốt ngôi sao giống nhau. Nháy nháy nhìn nàng chằm chằm. Trong miệng còn nói thầm. Không có nghĩ đến cái này địa phương. Còn có thể gặp phải đẹp mắt như vậy người. Thất tình cái gì thất tình. Kia cũng là nên mất đi. Đặng Ly hít vào một hơi. Chậm rãi từ trong nước ngồi dậy. Thiếu nữ nhiệt tình dựa đi tới. Hai tay vịn lưng của nàng. Coi như là cho nàng dựng người đứng đầu. Nàng đỡ nàng vai, đem bản thân từ trong nước mò lên, dầm dầm nước từ trên thân đi xuống, ẩm ướt tách tách y phục dính lấy thân thể, phác họa ra đẹp mắt hình thể tới. Thiên Nga cổ, vai bạc hẹp eo, quần dính sát thân thể, mông vểnh chân dài nhỏ, đốt ngón tay của nàng tiết rõ ràng, rơi vào nàng trên vai, mang theo vừa dày vừa nặng lực lượng. Cảm ơn, thanh âm còn thật dễ nghe. Giống như là lâu làm chưa uống nước, mang theo chút khàn khàn, trầm thấp, ôn nhu. Đặng Ly thở hổn hển hai cái, thanh tỉnh hơi thở để nàng trong thời gian ngắn lấy được thả lỏng, cũng làm cho ngủ say tế bào tươi sống lên. Nữ nhân trước mắt chính đang hỏi nàng một chút cơ sở tin tức. Nàng không thể nói bản thân từ trên trời giáng xuống đi. Nàng đến hỏi trước một chút nơi này là nơi nào. Xin chào, phiền phức xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Theo đạo lý nói, nàng hẳn là trở lại thế giới cũ. Nữ nhân trước mặt đứng thẳng người. Vừa thấy ngươi là đến du lịch người bên ngoài đi. Nơi này à, là xa gần nghe tiếng. Lâu dài tiết bay, bốn mùa rõ ràng Ngọc Côn Sơn nơi chân núi hạ giao thông phát đạt thập tự nha. Một giọt nước rơi vào hồ nước, phát ra tiếng nước đến. Lại giống điện giật bên trong Đặng Ly. Nàng hai mắt thất thần. Cái gì? Thập tự nha a? Trần Tiểu Chuyển nháy mắt mấy cái. Cho là nàng không có nghe rõ. Đặng Ly hô hấp trì trệ. Không phải. Cái gì Sơn? Nữ nhân bất đắc dĩ đắp nàng vai. Ai? Xem ra ngươi thính lực không quá tốt. Gọi là Ngọc Côn Sơn. Thiếu nữ môi đỏ cong lên. Từng chữ nói ra cắn từ. Kia câu câu chữ chữ giống như là cương đao cá vào Đặng Ly tim. Ngọc Côn Sơn, không phải liền là nàng cuối cùng cùng Tống Chỉ Tuệ hoàn thành nhiệm vụ địa phương sao? Dứt lời, nàng tự giới thiệu, ta gọi Trần Vòng Vòng. Không phải, Trần Tiểu Truyền, nơi này thôn quan, nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại. Trước đi ta nơi đó thay quần áo khác, ăn một bữa cơm đi. Đặng Ly cái này mới phản ứng được. Bản thân toàn thân đã ẩm ướt, liền đi theo nàng đi rồi. Trên đường đi, nàng đều ở bản thân hoài nghi. Ta không có trở về thành. Hệ thống, trong đầu hệ thống không ngại phiền phức. Rốt cuộc toát ra màu xanh điểm điểm. Tốt lắm hệ thống, ngươi hố ta. Đặng Ly hùng hùng hổ hổ. Đã nói xong non xanh nước biếc. Đã nói xong 100 triệu đâu. Hệ thống run rẩy. Ta cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Ai, cũng là bởi vì ngươi chọn không đúng chỗ. Còn có, ngươi bị sặc chết, ta có thể đem ngươi tách ra ngoài. Lại cứu sống ngươi, đã không tệ. Đặng Ly thở dài, kia ngươi thế nào cho đưa tới nơi này? Nàng còn nhớ rõ bản thân từ trên tuyết sơn đem Tống Chỉ Tuệ cứu được. Vì làm nhiệm vụ, nàng cũng là mệnh cũng không cần. Tống Chỉ Tuệ bây giờ cũng chán ghét nàng. Nàng cũng sợ hãi nàng rất. Vạn nhất nàng tìm đến làm sao bây giờ? Hệ thống hỏi nàng. Ngươi thật là bởi vì muốn làm nhiệm vụ mới đem nàng từ trên tuyết sơn học thuộc sao? Đặng Ly gật đầu. Nếu không thì sao? Lẽ nào ta phát thẻ người tốt sao? Hệ thống xách một tiếng. Lầm bầm lầu bầu. Xem ra cảm tình là thanh trừ sạch. Chỉ là rơi xuống đất vị trí không có tuyển hảo. Ôi, nơi này cũng không rất tốt. Huống chi, người hồi đi thế giới kia. Cũng không có người thân. Cũng không có bằng hữu nào. Mỗi ngày chỉ có làm nhiệm vụ. Người thật muốn trở về sao? Đặng Ly suy tư một trận. Người nói cũng đúng. Hệ thống. Đúng không? Đúng không? Mà lại nơi này không phải liền là người nghĩ muốn tới địa phương sao? Ta thế nhưng là căn cứ ngươi nói, mới đem ngươi để ở chỗ này. Nàng không để ý nó đánh xiên. Lại hỏi, Tống Chỉ Tuệ sẽ không tới tìm ta phiền phức đi. Hệ thống, đương nhiên sẽ không. Ở thế giới của các nàng bên trong, người đã chết. Đặng Ly gật gật đầu. Đúng nga, kia liền hảo. Hệ thống, đúng, lại nói với ngươi cái tin tức tốt. Ngươi cái này hố hàng, còn có tin tức tốt đâu. Ân, bởi vì ngươi nhiệm vụ hoàn thành, cho nên, một cái kia 100 triệu ban thưởng đều ở ngươi trong thẻ ngân hàng. Còn có, ngươi có rồi một cái thân phận mới. Xem ra mấy ngày nay hệ thống đã làm sai chuyện, phải đi lặng lẽ đền bù. Thân phận, thẻ căn cước, thế giới này, ngươi cũng có một cái thân phận chứng. Bất quá ngươi còn kém một cái tên. Chính ngươi đặt tên đi. Trong đầu vô danh thẻ căn cước chuyển a truyền. Đặng Ly suy tư nửa ngày. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía trước bình minh tảng sáng. Vạn sự bình an, liền kêu Lê An đi. Thu được, Lê An, người giấy chứng nhận ngay tại tạo ra. Thi thể của Đặng Ly ngừng 3 ngày mới đưa đi hoạt hóa. Nguyên nhân Tống Chỉ Tuệ không biết từ nơi nào nghe truyền thuyết. Nói nàng một hơi thở không có ở đây. Nhưng là tam hồn thất phách nói không chừng vẫn còn. Nếu là trực tiếp đưa vào đi, có thể sẽ kêu ên thống khổ. Cứ như vậy, nàng ở trong quan tài băng ngừng 3 ngày. Mọi người cũng đều giữ 3 ngày đêm. Mới đưa đặng ly thi thể đưa đi hỏa táng trang. Đi thời điểm, là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Trở về thời điểm, chỉ còn lại trong tay đang cầm một lon nhỏ cho cốt. Tống Chỉ Tuệ im lặng đi cùng. Im lặng theo trở lại. Cho dù đã qua 3 ngày. Nàng vẫn là chưa từ mất đi nàng trong hiện thực tỉnh lại. Nàng ôm hũ cho cốt vào 2 người phòng ngủ. Nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Trong phòng đã treo đầy hắc màn hóa đơn tạm. Ngẫu nhiên có một cổ gió thổi tới. Mang theo điều hưu bi lạnh chi ý. Nàng ăn mặc màu đen giữ đạo hiếu váy liền áo. Ngắn tay. Cùng mắt cá chân. Cổ chân của nàng có chút tái nhợt. Không đi 2 bước. Rất nhanh mềm ở dê nhung trên mặt thảm. Tích trắng cánh tay gắt gao bưng lấy hũ cho cốt. Cũng không để cho nó dập đầu đụng. Tống Chỉ Tuệ co quắp tại. Tóc dài bổ đầy toàn bộ mặt đất. Nhỏ nhắn thân thể đem trong ngực bạch hộp ôm chặt. Tâm như co rúm giống nhau đau đớn. Đã đau thông qua nhiều lần. Thỉnh thoảng phát tác. 8 năm trước nàng mất đi trí thân. Để nàng nôn ra máu đến mấy lần. Mà lần này cũng không kém nhiều. Nàng mửa 2 lần máu. Tăng thêm mới vừa rồi ngã trên mặt đất. Máu tươi khống không ngừng hướng khóe miệng thấm 1 lần. Dòng dã cả 3 lần. Lúc trước nàng không khóc nháo. Cũng không có nước mắt. Lúc này nước mắt chảy làm vẫn như cũ tiếp tục chảy. Thân thể lượng nước đều muốn không có. Nàng cảm giác được khóe miệng cùng gương mặt đều là nóng hổi nóng bỏng chất lỏng. Nhưng không biết là máu tươi vẫn là nước mắt. Cũng không còn khí lực đi lau. Thì không đi lau. Nhập táng ngày ấy. Bầu trời âm trầm. Mấy chục thanh dù đen sôi nổi trống tại phần mộ trước mặt. Bầu trời hạ xuống mưa nhỏ. Tí tách nhiễm ở màu đen dù che mưa thượng. Tống Chỉ Tuệ đứng ở chính giữa. Cùng đặng ly cha mẹ cùng nhau quỳ lại làm lễ về sau. Đi theo đứng lên tới. Mấy ngày nay nàng chiếu cố khó chịu. Hoàn toàn không có chiêu đãi 2 vị trưởng bối. Nàng quay đầu, ra vẻ nhẹ nhõm nhìn lên trước mặt 2 vị trưởng bối. Rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thúc thúc, A-di, dứt lời. Nàng 2 tay dâng 1 thanh tiểu đao. Đây là A-li tỉ trên người di vật. Nghe nói, là thúc thúc đưa cho nàng. 1 thanh kiểu Mỹ dao quân dụng. Bình thường dùng để cắt trái cây. Mấu chốt lúc dùng để chọn gân tay. Nam nhân tiếp qua tiểu đao. Ta vốn nghĩ, đưa nàng cây đao này, để nàng có thể cùng nàng bá bá giống nhau. Trở thành một hữu dụng cảnh sát vũ trang. Không nghĩ tới nàng không học vấn không nghề nghiệp. Cái gì cũng sẽ không. Hắn mở ra máy hát. Bắt đầu hồi ức lên đặng ly đi qua đến. Để nàng đi đánh nhau. Đoán chừng đều chỉ có bị đánh phần. Tống Chỉ Tuệ trần chờ 1 chút. Làm sao lại thế? A Ly tỷ luôn luôn rất lợi hại. Mấy người đi trở về. Vừa đi vừa nói. Nàng nếu là có chút công phu ở trên người. Cũng không đến nỗi lần này sơn trong lửa gặp nạn. Núi này hỏa nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần là hiểu được 1 điểm đường núi tri thức. Nơi nào sẽ chết được như vậy oan đâu. Tống Chỉ Tuệ con ngươi nắm chặt. Những lời kia giống như là đâm sau lưng giống nhau đâm vào sống lưng của nàng cốt. Đưa nàng hung hăng treo lên. Nàng không hiểu đường núi. Lại là như thế nào đem nàng từ núi tiết học thuộc. Không hiểu đường núi. Lại là như thế nào ở rắc rối phức tạp địa hình thuận lợi đem nàng cứu ra. Nàng không thể tin. Thúc thúc nói chính là A-li tỷ sao. Thế nào cảm giác. Một trái tim không khỏi vì đó níu đến. Tống Chỉ Tuệ tăng cường hỏi hắn. Nàng chẳng lẽ sẽ không võ công sao? Nàng thân thủ rất tốt. Nam nhân cười. Nàng nơi nào sẽ, trên đường đi sẽ chỉ bị người đánh. Cho nên mới hình xăm. Hù dọa một chút người khác. Nghe hắn nói như vậy. Trong miệng hắn đặng ly cùng trong mắt nàng đặng ly thế nào hoàn toàn khác nhau. Tống Chỉ Tuệ sửng sốt. Vậy nàng sẽ trượt tiết sao? Sẽ không. Nàng tế bào vận động không phát đạt. Nàng triệt để ngây người. Bỗng nhiên hồi tưởng lại hai người mới nhận thức lúc cùng kết hôn sau kia ngày sau biến hóa. Ngươi người tàn phế, còn nghĩ để ta thích ngươi. Nằm mơ đi. Một quyền hung hăng nện ở trong hốc mắt. Đau nàng mắt nổi đom đóm. Trước sau hai người, Tống Chỉ Tuệ thi thào. Không giống nhau. Nàng lắc đầu, cố gắng tìm kiếm hai người những cái kia chênh lệch. Đoàn Điềm Điềm đỡ nàng vai. Tiểu Tuệ, ngươi thế nào rồi? Tống Chỉ Tuệ nắm lấy tay của nàng. Điềm Điềm tỷ, ngươi cùng A Ly tỷ thân mật nhất. Đoàn Điềm Điềm, thế nào rồi? Ngươi nói, A Ly tỷ cùng ta kết hôn sau. Cùng ta trước khi kết hôn. Biến hóa rất lớn đúng hay không? Nàng gật gật đầu. Ân, ngày đêm khác biệt. Ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng là nguyên nhân gì. Nguyên nhân gì? Tống Chỉ Tuệ thì thầm. Nếu là nàng A Ly tỷ gặp được lần này hỏa hoạn, làm sao lại đốt chết ở bên trong? Chỉ có một nguyên nhân. Nàng không phải nàng A Ly tỷ. Tác giả có lời muốn nói. Ta đến rồi. Cách chương.